Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415 vì nữ lang đọc sách. Chương 415 vì nữ lang đọc sách. Triệu Hàm Chương vừa nghe, vừa lòng gật đầu, không tồi, không tồi, nàng cùng mọi người nói, nếu là có điều kiện, hay là nên ăn nhiều trứng gà, đặc biệt là hài tử, ăn được một ít, thân thể mới khỏe mạnh, cũng mới càng thông minh, đại gia một ngụm đồng ý. Lúc này không quan tâm nàng nói cái gì, bọn họ đều nói tốt, trước đồng ý lại nói, Triệu Hàm Chương một đường xem đi xuống. Đối chợ thượng thương phẩm liền hiểu rõ, nàng híp híp mắt, vải dệt vẫn là quá ít, sang năm đầu xuân nhiều ở ruộng cạn cùng hai đầu bờ ruộng loại chút tang ma. Cây dâu tằm nhưng dưỡng tằm, ma nhưng chế vải bố, các người ai sẽ dưỡng tằm sao? Đám người tĩnh một chút, sau đó hai tay run run rẩy rẩy giơ lên, sau đó lục tục lại giơ lên ba bàn tay. Triệu Hàm Chương liền làm năm người tiến lên đây. Ba cái là nữ tử, hai cái là nam tử. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm hỏi bọn họ tên họ cùng quê nhà. Sau đó mới hỏi dưỡng quá nhiều ít năm tầm, năm người nhất nhất trả lời. Triệu Hàm Chương khiến cho theo ở phía sau Phạm Dĩnh ghi nhớ tên của bọn họ. Sau đó nói, hiện tại là mùa đông, không cần sốt ruột. Trước trồng dâu thụ, đãi cây dâu tằm trường lên, ta làm người cho các ngươi tìm tằm loại, nàng nói. Hiện giờ thôn trang lương thực đã có thể tự cấp tự túc. Kia mặc quần áo thượng cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Nếu có thể đủ có dư thừa còn có thể bán đi. Hiện giờ chúng ta dự trâu cái gì đều thiếu, đặc biệt thiếu lương thực cùng vải vóc, cho nên muốn chăm sóc hảo đồng ruộng. Còn muốn nhiều loại tang ma. Triệu Hàm Chương một đường xem, một đường khuyên khóa nông tang. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng lên làm thứ sử về sau rồi lại chạy về tới làm huyện lệnh công tác, xem xong rồi trở. Dứt khoát liền lại đi xem một cái trang viên học đường. Trang viên cũng có một cái học đường, cùng thượng thái học đường không giống nhau. Thượng thái học đường chủ yếu là vì thượng thái huyện cùng Nhữ Nam quận bồi dưỡng nhân tài. Trang viên học đường chỉ có một mục đích, vì Triệu Hàm Chương bồi dưỡng nhân tài. Nếu thượng thái cùng Tây Bình huyện học đường là thường thường bồi dưỡng bọn học sinh đối Triệu Hàm Chương chung thành độ, như vậy trang viên học đường chính là coi như hàng ngày tới làm, nơi này mọi người đều thuộc về Triệu Hàm Chương. Mặc kệ là trang chủ Triệu Thông, vẫn là bọn nhỏ cha mẹ trưởng bối, bọn họ mỗi ngày đều sẽ nói cho bọn họ chủ tử là Triệu Thị Nữ Lang, Hành Tam, Tự Hàm Chương, hiện tại là Tây Bình huyện lệnh, Nhữ Nam quận thừa, quận thủ, Dự Châu thứ sử, không có Nữ Lang liền không có bọn họ sở hữu hết thảy đều thuộc về Nữ Lang. Bọn họ ở chỗ này học đồ vật cũng cùng Thượng Thái huyện, Tây Bình huyện học đường học có một chút nhi không giống nhau. Nhưng bọn hắn rất vui sướng là được, tại đây trong học đường. Nam nữ nửa nọ nửa kia, mỗi ngày còn muốn lao động, thời gian còn lại mới là học tập, hơn nữa bọn họ là có nhằm vào học tập. Thông minh nhất một cái ban, đi theo tiên sinh học tập tứ thư ngũ kinh. Dư lại còn lại là căn cứ chính mình sở trường học các loại đồ vật, trong đó có một cái trong ban mặt. Có 40 người tả hữu, tất cả đều là nữ hài tử, các nàng học chính là hầu hạ người bản lĩnh. Còn phải học thuật cưỡi ngựa cùng võ nghệ, là trong học đường địa vị tối cao. Sở hữu học sinh đều muốn đi lớp, Triệu Hàm Chương đều là lần đầu tiên biết có như vậy cái lớp. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hỏi, hầu hạ người, học cái gì? Triệu Thông không biết khi nào đổi tới. Hắn khom người trả lời. Học nhưng nhiều, châm chức nữ hồng, may và nấu cơm, rửa mặt chải đầu trang điểm, còn có bồi hương pha trà. Các nàng đều phải học, thả muốn tinh thông mới hảo. Triệu Hàm Chương không khỏi nhìn về phía nàng phía sau đi theo thính. Hà, Triệu Thông Lưu nhếch môi cười nói, không tồi, những người này đúng là vì nữ lang chuẩn bị. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, đây là ai ý tứ? Ta như thế nào không nhớ rõ trong học đường có như vậy một cái lớp. Là phu nhân ý tứ, Triệu Thông nói. Phu nhân nói, ngài hiện tại chiến trường chém giết, trước kia trong nhà dưỡng thị nữ đã không thích hợp lại lưu tại ngài bên người. Nhưng ngài bên người cũng không thể vẫn luôn chỉ dùng Thính Hà cô nương. Cho nên làm tiểu nhân cho ngài tìm mấy cái sẽ võ nghệ nữ tỳ, chỉ là này sẽ cưỡi ngựa bắn tên. Còn muốn sẽ võ nghệ nữ tỳ cũng không hảo tìm, tìm được rồi các nàng cũng hầu hạ không hảo nữ lang. Cho nên tiểu nhân liền khác mở nhất ban, chọn lựa chút cơ linh nữ hài tới học, Triệu Thông thực tự hào. Đãi các nàng học thành liền có thể đến nữ lang bên người hầu hạ, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Hồi lâu không nói lời gì, nàng nhìn mắt xếp thành bốn bài. Mắt trông mong chờ nàng kiểm duyệt các tiểu cô nương, lược một trầm tư liền nói, vậy các ngươi hảo hảo học tập võ nghệ, tốt nhất lại học một ít binh pháp. Triệu Thông, cho bọn hắn an bài cái tiên sinh giáo các nàng học binh pháp. Triệu Thông, a, Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, ta người bên cạnh liền chỉ là một cái tỳ nữ, kia cũng đến văn võ song toàn. Các ngươi hảo hảo học tập, nói không chừng tương lai có thể cùng ta giống nhau thượng chiến trường giết địch. Chỉ cần các ngươi có thể giết địch lập công, ta dư các ngươi tướng quân chi vị. Các nữ hài tử vừa nghe, tất cả đều đôi mắt đại sáng lên tới, này liền quá kinh hỉ, có thể tễ đến cái này lớp tới. Ai không có dã tâm đâu. Các tiểu cô nương cùng kêu lên đồng ý. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương, tỏ vẻ nhất định sẽ không cô phụ nữ lang tín nhiệm, bởi vì học đường là vì Triệu Hàm Chương khai. Học tập là vì Triệu Hàm Chương học, cho nên trang viên bất luận nam hài nữ hài, chỉ cần có cơ hội liền đến trong học đường đọc sách. Các gia trưởng tuyệt đối sẽ không có nữ hài tử không nên đọc sách. Đứa con trai này vụng về không nên ra tới đọc sách ý tưởng. Bởi vì bọn họ sở hữu hết thảy đều là thuộc về Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương làm cho bọn họ đọc sách, kia bọn họ liền đọc, làm cho bọn họ học bản lĩnh, kia bọn họ đi học. Đương Triệu Hàm Chương hiểu biết đến bọn họ này tưởng tượng pháp khi, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không sửa lại bọn họ cái này tư tưởng. Thấy nàng khó được trầm mặc, Phó Đình Hàm mở miệng nói, quá trình kỳ thật không phải rất quan trọng là kết quả, hơn nữa người sau khi lớn lên sẽ tự hỏi. Có chút đạo lý, đãi bọn họ lớn lên đến nhất định số tuổi, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu, Phó Đình Hàm nói. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi làm cho bọn họ một lòng vì ngươi. Bọn họ cũng sẽ vì chính mình, vì người nhà sinh ra tư tâm, hắn nói. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể như hôm nay như vậy. Muốn bọn họ vì chính mình, vì cái này quốc gia đọc sách, mà không phải vì ngươi một người. Triệu Hàm Chương nhướng mày. Ta nếu là quên mất, ngươi nhắc nhở ta. Phó Đình Hàm gật đầu. Nếu ta có thể không thay đổi ước nguyện ban đầu, còn có thể nhớ rõ chuyện này, ta nhất định nhắc nhở ngươi. Ngươi đối chính mình như vậy không tin tưởng nha. Triệu Hàm Chương nâng cằm nói, ta liền không giống nhau, ta cảm thấy ta nhất định có thể một dạ đến già. Không quên ước nguyện ban đầu, Phó Đình Hàm ngoặc kép, một dạ đến già là như vậy dùng sao? Tự nhiên, ta cảm thấy thực chuẩn xác đâu. Hai người vừa nói lặng lẽ lời nói một bên hướng biệt viện đi, tới. Rồi biệt viện cửa. Triệu Hàm Chương liền hướng về phía mặt sau còn khẩn chuế không đi trang dân nhóm phất tay nói. Nên làm việc, nên về nhà đi, ta này cũng về đến nhà. Các ngươi người nhiều, ta liền không thỉnh các ngươi tiến ra ngồi, mọi người cười một trận. Cũng thả lỏng rất nhiều, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ mục quan trọng đưa Triệu Hàm Chương đi vào lại đi. Triệu Hàm Chương cũng bất hòa bọn họ ngượng ngùng. Kéo lên Phó Đình Hàm liền vào cửa, đại môn một quan, ngoài cửa trang dân lúc này mới bắt đầu tan đi, chỉ là mỗi người trên mặt đều thực hưng phấn, hứng thú nói chuyện rất đậm, bọn họ dứt khoát top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Hưng phấn đàm luận mới nhìn thấy Triệu Hàm chương, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.